Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 72, tự đút vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, May, Beta, Chu, tay chỉ thanh trước không ngừng vuốt ve thịt mềm bên hông cô. Trung Linh cảm giác hạ thân truyền đến sự tê dại ngứa ngáy. Cô vặn vẹo mông, muốn tránh khỏi tay anh. Trung Linh lại không biết, cô gần như cưỡi ở trên người anh. Vặn mông như vậy mang đến sự cọ sát, lập tức làm Trì Thanh trước sướng đến mức kêu ra tiếng thở dài. Anh đặt cằm lên vai cô, ôm lấy eo, dựa vào người cô phát ra tiếng thở dốc trầm đục, rất nhẹ, mang theo sự gợi cảm khó có thể tự kiềm chế của phái nam. Trì Thanh trước hiếm thấy mà nói, thoải mái quá. Trung Linh đương nhiên nghe thấy tiếng thở dốc của anh. Vành tai cô nhanh chóng đỏ như nhỏ máu. Thanh âm của anh ở bên tai cô vô cùng rõ ràng. Lần đầu tiên, cô nghe được âm thanh như vậy từ Trì Thanh trước. Trung Linh không muốn, lại vặn vẹo, bàn tay Trì Thanh trước đặt trên mông cô. Có thể tự mình động không? Trung Linh lắc đầu, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh. Đừng, thử một lần đi. Không. Cô ôm một Trì Thanh trước, ngay cả mặt cũng không dám nhìn thẳng vào Trì Thanh trước. Trì Thanh trước thấy dáng vẻ này của cô, trực tiếp nâng mông cô lên, rút nguyên cây ra, đứng sừng sững đầy dâm mỹ trong không khí. Trung Linh chợt bị anh rút ra toàn bộ, cảm giác thân thể đột nhiên trống rỗng, huyệt mềm vừa chứa dương vật của anh vẫn chưa khép lại. Có thể nhìn đến thịt non trong vách. Chỉ nghe thấy anh nói, vậy quỳ đi, để tôi làm em từ phía sau. Trung Linh khóc không ra nước mắt, cô không biết vì sao Trì Thanh trước giống như có chấp niệm với chuyện này. Hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần thay đổi cách thức khiêu chiến điểm mấu chốt của cô. Cô cảm thấy lên giường với Trì Thanh trước đã là một chuyện khó có thể mở lời. Đừng nói đến việc yêu cầu cô bày ra một tư thế phóng đãng ở trên giường. Cô bất giác liền tủi thân, mình không muốn. Trì Thanh trước vuốt ve tóc cô, vậy bây giờ mở chân ra, tự đút nó vào trong đi. Trung Linh không muốn bày ra bộ dáng quỳ xuống mặc anh làm, đành phải tự mình dịch mông đi tìm cây gậy kia của anh. Miệng huyệt quá trơn trượt, Trung Linh đút vào 2-3 lần nhưng đều bị tuột ra, không thể đưa vào được. Cô đành phải hơi cúi đầu nhìn xuống dưới, đưa tay ra nắm lấy thân gậy và giữ vững nó. Sau khi xác định chính xác vị trí xong, cô tự mình đặt mông lên ngồi xuống, quỳ đầu lần nữa căng hoa huyệt ra. Lối đi từ từ bị lấp đầy, trên cây trụ của anh gân xanh nổi lên. Trung Linh cảm nhận được cách vách thịt nóng ấm ướt át bên trong. Trung Linh ngồi xuống hơn nửa cây thì đã không đưa vào thêm được nữa. Cô tự cảm thấy thật sự quá, cảm thấy quá xấu hổ, cảm nhận được dương vật Trì Thanh trước bên trong cơ thể mình. Cô không có cách nào để miêu tả được tình cảm trong nội tâm của mình là thế nào. Nhưng cô cảm thấy rất thân mật, cực kỳ thân mật. Trì Thanh trước bóp mông cô, ý bảo cô động đậy. Trung Linh chôn mặt ở bả vai anh, mông cô nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới. Huyệt mềm kẹp lấy dương vật của anh, giống như một đứa bé tham lam nhưng lại không ăn nổi kẹo nữa. Chậm rãi mút vào, Trì Thanh trước thấy cô tự di chuyển, cũng không truy cứu quá nhiều. Tự mình duỗi tay ra ấn lên âm đế đã dựng thẳng của Trung Linh. Khi nhẹ khi mạnh xoa nắn, cho đến khi phát hiện cả người Trung Linh đã ngồi im bất động. Vòng tay ôm lấy anh càng siết chặt hơn. Anh cũng xoa với tốc độ nhanh hơn. Trung Linh muốn nói đừng xoa nhẹ, nhưng chưa kịp nói ra, khoái cảm đã che trời lấp đất đánh úp lại. Bên trong âm đạo lập tức trào ra rất nhiều dâm thủy ấm áp. Thịt mềm của Trung Linh bất giác co rút lại, sau đó kẹp lấy dương vật của Trì Thanh trước. Khi cao trào ập đến, cả người cô mềm đến vô lực. Hai bên đầu gối vốn giúp cô chống đỡ quỳ bên người Trì Thanh trước mất sức trong nháy mắt. Cả người đột nhiên ngồi thụp xuống. Cuối cùng, dương vật cắm vào một chút, Trung Linh co rút toàn thân, hai tay ôm lấy cổ Trì Thanh trước cũng buông xuống. Cô không nhịn được phát ra tiếng nức nở vừa thoải mái vừa khó chịu. Trì Thanh trước cảm nhận được huyệt mềm của cô bao vây lấy toàn bộ dương vật. Anh thậm chí còn đâm đến chỗ thịt mềm sâu nhất ở cổ tử cung của Trung Linh. Toàn bộ đầu gối Trung Linh đều khuỵu xuống, mềm nhũn một chỗ, Trì Thanh trước đỡ lưng cô, để cô ngả đầu vào ngực mình, cúi đầu nhìn. Gương mặt Trung Linh đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Lông mi hơi run rẩy, trên trán chảy ra tầng mồ hôi mỏng, chọc cho người yêu thích. Môi mỏng của Trì Thanh trước hôn lên vầng trán và gương mặt cô. Ngay cả lớp mồ hôi mỏng cũng hôn xuống. Cách chương.